Phúc Đức Thiên Quan, chương 51, bên ngoài có chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Khảo quỷ gậy trực tiếp đập vào đuổi sát không buông địa lang quỷ trên thân. Kia địa lang quỷ nhất thời hãm không được xe. Ngược lại đón khảo quỷ gậy. Rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Hoàng Thiên thần lực ngưng tụ. Một gậy xuống dưới. Nơi nào có sống. Trực tiếp đánh tan nội tâm. Trả về thành rồi một đoàn thi khí. Âm khí. Kia vô lại quỷ hủi. Thấy Hoàng Thiên như thế hung ác. Cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Bây giờ liền có chút sợ hãi. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Hoàng Thiên lại chỉ huy kia hai cái cao lớn uy mãnh đậu binh đi bắt vô lại quỷ hủi. Mình thì là cầm khảo quỷ gậy. Đem mặt khác mấy cái đồng hành tà quỷ. Từng cái cầm khảo quỷ gậy đánh đi. Chỉ có thể nói. Công án. Đối quỷ vật trăm phát trăm trúng. Những cái kia đại quỷ tiểu quỷ. Rất nhanh liền bị Hoàng Thiên dùng xiềng xích cho khóa lại. Mà kia vô lại quỷ lại muốn chạy. Nhưng lần này có thể chạy không thoát. Hai cái đậu binh đem hắn vòng vây ở. Hắn liền hóa thành một đoàn âm phong phải bay đi. Hoàng Thiên thuật độn thổ so với hắn hóa thành một đoàn âm phong chạy tới được nhanh. Đã đến trước mặt hắn. Kia vô lại quỷ hủi còn muốn chạy. Bị Hoàng Thiên đánh đòn cảnh cáo. Liền tam hồn lắc lư. Bảy phách độc lập rồi. Lúc này vô lại quỷ hủi biết rõ lợi hại. Cầu ông xin bà. Ra ra tha mạng. Ra ra tha mạng. Nhìn xem Kim Huyền thôn thổ địa phân thượng. Tha ta lần này. Ta còn biết rõ một nơi bảo tàng bối địa phương. Ta có thể dẫn ngươi đi. Hoàng Thiên làm sao không biết rõ ra hỏa này là một tai họa. Thả đi chính là cho bản thân tìm phiền toái. Đến như kia cái gì bảo bối. Cái này vô lại quỷ hủi nếu như biết rõ, nhất định sẽ bản thân lấy đi. Làm sao lại đến phiên bản thân? Bởi vậy tâm niệm vừa động, trông thấy một cái heo rãnh chậu thức ăn. Phía trên nước rửa chén tí tí, nhưng bóng loáng không dính nước. Bị mũi heo ủi, Hoàng Thiên liền đem cái này vô lại quỷ hủi đánh vào thức ăn cho heo trong chậu. Dùng địa khí làm phong, lúc này Chư Nhi phát hiện cái gì bình thường. Cầm cái mũi liền tại chậu thức ăn. Đến ủi đi. Kia vô lại quỷ hủi bất quá một cái âm vật. Bị heo thở ra dương khí cọ rửa. Liền phảng phất chịu địa ngục tra tấn bình thường. Toàn thân thối rữa. Nhưng rất nhanh lại bị địa âm chọc khí bổ khuyết thân thể. Ngươi cái này lại bì quỷ. Đắc tội rồi bản thân. Gọi ngươi hồn phi phách tán vẫn là tiện nghi ngươi. Liền ở đây thụ cái mấy năm hình đi. Hoàng Thiên lẩm bẩm một tiếng, lại là tâm tình thoải mái, lại đem vô lại quỷ hủi trên người âm binh trang bị. Trực tiếp phân cho hai cái đậu binh dùng, hai cái đậu binh chỉ có khí lực, nhưng không có cái gì xáo lộ thủ đoạn. Dạ Du Thần cũng nói, đừng với hắn có cái gì chờ mong, nhưng thằng lùn bên trong cất cao cái, một ít hoang dã cầu sinh, lãnh chúa khai phát trò chơi. Bắt đầu có thể phân đến hai cái nông phu đều xem như thiên tuyển bắt đầu rồi. Hoàng Thiên bên người không có khác người có thể dùng được. Tự nhiên muốn cho bọn hắn thích hợp bồi dưỡng. Vì chính mình chia sẻ một chút hạng mục phụ. Tỉ như cái này tuần đêm. Mà cái này đậu binh nhưng thật ra là tính thần đạo đạo binh một loại. Đạo binh tổng cộng chia làm giáp ất bính đinh tứ đẳng. Mỗi chờ lại chia nhỏ thượng trung hạ tam phẩm. Trong đó giáp đẳng đồng dạng là thiên binh thiên tướng, mà lại là tinh nhuệ nhất, trực đãi các lộ nguyên soái. Ất đẳng bình thường là các lộ thần binh, tỉ như ngũ nhạc binh mã, 24 nha môn lôi bộ binh mã. Bính đẳng chính là âm phủ các lộ binh mã loại hình. Tỉ như phong đô đại đế trưởng quản 6 thiên quỷ ma chi lưu. Lại tỉ như các môn các phái bản thân tế luyện tinh anh đạo binh. Đinh đẳng chính là các nhà bản thân tế luyện bắt giữ cái chủng loại kia. Có mạnh có yếu, tổng thể tính đám ô hợp, đơn phương có chỗ xuất sắc, đơn độc một cái lại tổng hợp tố chất không cao cái chủng loại kia loại hình. Huyện cấp thành hoàng thuộc hạ binh mã, phần lớn cũng là đinh đẳng loại hình. Cái này thành hoàng luyện chế cái này đậu binh, tự nhiên vậy so cái này binh mã cường không đến đi đâu. Nửa đêm về sáng tùy theo hai cái đậu binh tiếp tục tuần tra. Hoàng Thiên thì là bắt đầu nghĩ đến. Làm sao hữu hiệu mò cá? Lại không đi công tác sai pháp môn lên. Mặc dù mình chỉ là một lâu la cấp bậc mao thần, nhưng đi làm không mò cá. Thiên lôi đánh xuống, chít chít chép chép, chờ lấy sắc trời dần dần sáng. Vân tước Bách Linh Nhi từ đằng xa bay tới, đối Hoàng Thiên một trận chửi mắng. Lại là chất vấn Hoàng Thiên, làm sao gần nhất không kêu gọi nó? Có phải là bên ngoài có chim rồi? Hoàng Thiên tâm linh khẽ động, đã đều là chim, vậy có thể hay không kế thừa cái này ba cây họa vũ đâu? Nếu như có thể luyện hóa, gọi Vân Tước Nhi triệt để hóa yêu, mình cũng có thể có cái như ý tọa kỵ, chiến đấu đồng bạn, nhưng là họa vũ tràn ngập tai họa chi lực. Nếu để cho Vân Tước Nhi, chỉ sợ là họa không phải phúc, bởi vậy không thể không coi như thôi. Đem đan hoàn nhi cho Vân Tước Nhi một viên, đem an ủi một chút. Vân Tước Nhi đến đan hoàn nhi, miễn cưỡng hết giận, mân mê cái mông, đè thấp thân thể, muốn nâng lên Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên thân hình càng phát ra nặng, Vân Tước Nhi căn bản cõng không tầm thường. Mặc dù là địa thần, nhưng là hẳn là phải có nặng nhẹ tùy tâm bản lĩnh. Thổ địa gia cũng coi là địa thần, hắn có một đóa mây vàng, ta xem tựa hồ cũng là địa khí đoàn luyện, lại hết sức nhẹ nhàng. Ta còn cần nhiều ở nơi này phương diện thỉnh giáo một chút. Đem Bách Linh Nhi dỗ dành tốt đuổi rồi đi, Hoàng Thiên liền đi miếu thổ địa lĩnh giáo lên vấn đề này. Thổ địa gia nghe Hoàng Thiên hỏi thăm thì là khẽ cau mày nói, ta đây đóa mây vàng chính là thổ địa sắc mệnh thần lục bên trong tự mang pháp thuật. Nói là nói, nhưng thật ra là màu vàng hạt bụi nhỏ. Nửa là pháp thuật, nửa là pháp khí. Ta không còn thổ địa kim phù, liền cũng chỉ có thể giống như ngươi độn địa. Đến như cái này nặng nhẹ tự nhiên pháp môn, ta ngược lại thật ra nghe nói, có thể lợi dụng đại địa nguyên từ chi lực. Nam châm có hút nhau, cũng có đẩy nhau. Lợi dụng được liền có thể thực hiện nặng nhẹ tự nhiên. Nhưng là chính ta cũng không có làm sao thử qua. Hoàng Thiên nghe xong, làm sao cảm giác nhấc lên điện từ lực, trọng lực, những này vật lý rồi. Nhưng lập tức linh quang lóe lên. Đại địa pháp tắc cũng là bao quát lực chi pháp tắc. Tỉ như trọng lực, bản thân thân là địa thần, không nhất định được từ truyền thống thần linh tư duy vào tay a, bản thân kiếp trước mặc dù quỵt canh, mặc dù thái giám, cũng không mất vì một cái bảo tàng internet tác giả. Hơn 100 cân trong thân thể, trừ mấy cân da thịt, mấy cân màu vàng phế liệu, còn dư lại đều là não động rồi. Như từ cơ bản vật lý pháp tắc tới tay, nói không chừng có thể chứng đạo. Thổ địa gia biết rõ Hoàng Thiên một mực tâm tâm niệm niệm muốn cái không trung tọa kỵ, bởi vậy ra cái chủ ý, người cái này Vân Tước Nhi quả thật có chút linh tính, đối với ngươi lại trung thành tuyệt đối. Ngươi không bỏ được rơi xuống cũng bình thường. Ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Đế Lưu Tương có khai trí thành yêu chi công, như đến canh thân nhật, lại đúng lúc gặp bầu trời thấy nguyệt, liền sẽ có này bảo từ nguyệt cung rơi xuống. Ngươi có thể lưu ý một hai. Hoàng Thiên sửng sốt một chút. Đúng vậy a, đây là thường thấy nhất thiên tài địa bảo rồi. Âm thầm lại thi thầm, ta viết tiên hiệp vậy viết mấy năm, có lẽ ngày sau cũng có thể từ nơi này xuất phát. Nhặt lại cán bút, ở đây viết mấy quyển, nói không chừng cũng có thể hấp thu một đợt fan đọc sách, góp nhặt tín ngưỡng. Thổ địa ra thấy Hoàng Thiên hiểu rõ, lại chỉ điểm, thiên đình điểm kia bổng lộc, mặc dù đủ nhường cho người không đói chết, nhưng là cũng không đủ đủ tu hành. Người phải nghĩ biện pháp thay một phần kiếm sống, tăng thu giảm chi mới là. Tiên đạo chú trọng tài lữ địa pháp, thần đạo như thường chú trọng, giống như là loại kia thần tính đan hoàn. Kỳ thật rất nhiều phường thị đều có bán ra, nếu là gia tài bạc triệu, cũng là có thể nhanh chóng tu hành đến âm thần. Cách chương.